Chương 189, cực hạn giết chóc. Chương 189, siêu cây dù một dạng lam sắc xúc tua, trực tiếp xỏ xuyên qua đối diện người xuyên bạch đại quái gỗ trái tim. Mạ đồ củ hệ ô lục soát quan thu hồi từ Tokyo gỗ cả củ hạ cải tạo quỷ quẻ thu vào vali sách tay, hắn rất không cao hứng, vô cùng không cao hứng. Lúc đầu dự định đi qua phẻ gủ chìa bác sĩ cái này tiểu lâu la Tokyo gỗ dẫn ra Tokyo gỗ tổ chức thanh đồng cây Tokyo gỗ thằn lằn, không nghĩ tới chờ không nhiều ngày như vậy. A mòn, thu thập cả cú hảo. Mạ đồ củ hệ ổ cười lạnh nói. A mòn củ tạ dư sùng bái gật đầu rất nhanh lấy ra cả cú hảo. Mạ đồ củ hệ ổ thượng đẳng lục soát quan là có tên vũ khí chế tạo đại sư, từng cái cả củ hợp thì tương đương với nhất kiện quỷ quẹ binh khí. Nằm ở hưng phấn trạng thái hai người cũng không có chú ý đến đỉnh đứng hắc ý hề thiếu nữ. Thật là, khổ sai sự tình đều giao cho ta. Mị cả xạ lắc đầu, một cước đem giẫm ở dưới chân to con đá bay đi ra ngoài. Âm vật nặng rơi xuống đất nhấc lên một mảnh bụi mù. Mạ đồ củ hệ ô né tránh đập tới vật nặng, bụi tán đi cả người đều cảnh giác. Ngược lại tại bọn họ mặt kiếp trước chết không biết đúng là hắn đuổi bắt Tokyo gỗ thằn lằn. Chỉ là lúc này cái này gỗ đã bị thủy tinh sỏ xuyên qua tứ chi đóng xuống đất hấp hối. Hắn tự biết mình, thực lực nhiều lắm cũng liền cùng thằn lằn loại này Tokyo gỗ 8 lạng nửa cân. Bây giờ thằn lằn đều ở đây trước mắt hắn rơi xuống như vậy hạ tràng, sợ rằng đối chiến hắn cùng ả mòn cụ tạ dịu cộng lại đều muốn thua. Người nào ả mòn cụ tạ dịu lấy ra quỷ quẹ nhìn chằm chằm đỉnh. Nhẹ nhàng thân ảnh nhảy xuống nóc nhà. Mị cả xạ trong tay một bả thủy tinh trường kiếm trong nháy mắt kéo dài dường như trường thương kích thích đi qua. Âm mạ đổ củ hệ ố quỷ quẹ ngăn trở thủy tinh trường thương. Thế nhưng mặt trên truyền tới cự lực, cũng là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, mặc dù là quỷ quẹ đã thừa nhận rồi đại bộ phận lực lượng, còn dư lại lực lượng hay là để cánh tay hắn trực tiếp bẻ gãy, càng làm cho hắn kinh hãi là đúng mặt thiếu nữ đến cùng sử dụng loại nào năng lực. Cự chú y mị cả xạ trong tay thủy tinh trường thương bành trướng, trực tiếp hóa thành chủ y mặt đường kính 10 thước đại chủ y. Một búa hạ xuống, toàn bộ mặt đất nhấc lên một vòng vòng tròn khí lưu. Âm liên quan phong ốc, hai cái Tokyo gấu lục soát quan đều không phản ứng kịp đã bị nện ở bên trong phế tích. Tokyo gấu lục soát quan dù sao chỉ là nhân loại, tuy là thể chất bởi vì ERC tế bào cùng đúc luyện viễn siêu thường nhân, thế nhưng chiến đấu dựa vào đến cùng vẫn là bằng vào quỷ quẹ. Mà hai người bọn họ quỷ quẹ sợ nhất chính là mỉ cả xạ loại này bạo lực đối thủ. Quá yếu. Mỉ cả xạ cao mày nói. Mấy ngày nay liên tục đối phó Tokyo gầu cùng lục soát quan, nàng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Nàng và gần sổ, nguyên do bởi vì cái này thế giới đối với năng lượng bài xích, đưa tới lực phòng ngự suy nhược đến cực hạn, còn như lực phá hoại nàng còn có thủy tinh cự nhân huyết mạch cùng lực lượng siêu cường cùng sức phản ứng. Loại này lực sát thương đối phó SS cấp Tokyo gầu sợ rằng cũng không cố sức. Trái lại Tokyo gạo ổ, bọn họ sở hữu siêu cường sinh mệnh lực, thế nhưng lực phá hoại bị giới hạn cả gùn so với nàng yếu nhược, trừ phi là SS cấp mới có thể sản sinh chất biến. Còn như Tokyo gầu lục soát quan, thể xác phàm tục, miễn là khắc chế bọn họ quỷ quẹ giải quyết chẳng khó khăn gì, cái này thế giới từ nhìn từ bề ngoài căn bản đối với hai người bọn họ chẳng khó khăn gì. Như vậy thế giới, gần sổ vì sao vẫn cấp bách tăng cường đã biết phương thực lực. Đầu ngón tay gần sổ đưa cho nàng tử thần quấn quanh nhẫn bắn ra một đạo vận mệnh sợi tơ, trực tiếp trói lại hai cái bị thủy tinh bao vây nửa chết nửa sống lục soát quan, nhắc tới nhét vào rừng sắt ở cách đó không xa thùng xe ngồi phía sau, mang theo gần sổ chỉ định con ngồi phản hồi cự nhân nhà hàng. Làm lớn ra thập bội sửa chữa tầng hầm ngầm. Gần sổ đầu ngón tay chui ra một cái chân nhện trực tiếp đâm thủng ả mòn cụ tạ dịu trái tim. So với mã đồ củ hệ ổ chế tạo quỷ quẻ vũ khí tài năng, lục soát quan ả mòn cụ tạ dịu với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng, vừa lúc giết chết hoàn thành người thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ, còn hy vọng người thứ hai đầu mối chính nhiệm vụ không sẽ là tháp linh trong tính toán khó khăn nhất cái kia vài loại. Ẩm chức nghiệp bảng tự hành xuất hiện đầu mối chính nhiệm vụ sản sinh biến hóa. Đầu mối chính nhiệm vụ 1. Lựa chọn trận doanh Tokyo gạo ổ gạo ổ. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, cực hạn điên cuồng giết chóc, mỗi thiên sát lục 1 vạn danh phổ thông nhân loại, 100 danh lục soát quan, 10 tên Tokyo gạo ổ, duy trì liên tục 1 tháng bắt đầu điều thứ 3 đầu mối chính nhiệm vụ thất bại gạt bỏ. Gần số lặng lẽ tắt đi trước nghiệp bảng, tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đừng nói duy trì liên tục 1 tháng, chỉ cần 1 ngày thời gian. loại này tỷ số chết là có thể đem chọn cái Tokyo lục soát quan hấp dẫn qua đây, coi như những thứ này hắn toàn bộ giải quyết hết, chẳng lẽ còn có thể giết chết toàn bộ quốc gia tiếp viện tới, thậm chí toàn bộ thế giới Tokyo Go lục soát quan. Tokyo, dù sao chỉ là cái này khổng lồ thế giới trong đó một thành phố. Hoàng Kim ý chí nghiêm phạt nhiệm vụ, quả nhiên là không đem người bước đến tuyệt lộ quyết không bỏ qua, gạt bỏ hai chữ hay là hắn lần đầu tiên chứng kiến, thiên biết đầu mối chính nhiệm vụ ba còn có thể cho ra bực nào khó khăn nhiệm vụ. Bóng đen của cái chết sách pháp thuật rơi vào trong tay, gần sổ tay trái mang theo một mảnh huyễn ảnh bắt đầu viết tên. Chỉ cần hoa một điểm tiền tìm vài cái hacker, có thể có được đại lượng cư dân tư liệu, một vạn người phân tán đến toàn bộ thế giới gật liên tục lan nở dê hoa đô không nổi lên được, chân chính khó khăn hay là thế nào vô thanh vô tức giải quyết hết những cái này Tokyo Go lục soát quan. Tầng hầm ngầm một góc bàn mổ, gần sổ nắm lên hôn mê mạ đổ cụ hệ ổ nhét vào mặt trên. Bởi vì tận mắt cùng với chính mình thê tử ở trong chiến đấu bởi vì đi đoạn hậu bị Tokyo Go ăn tươi, người đàn ông này như là phát điên liệp sát Tokyo Go. Gần sổ nắm lên bên cạnh một cây tràn ngập Tokyo Go tế bào ống tiêm, trung điệp đâm vào mạ đổ cụ hệ ổ trái tim bắt đầu cải tạo. Tế bào ăn mòn toàn thân, mạ đổ cụ hệ ổ trong cơ thể ERC tế bào nồng độ nhanh chóng nhảy lên tới Tokyo Go trình độ. Chân thực lĩnh vực mở ra, nhiếp hồn lấy niệm trực tiếp rút ra người này liên quan tới quỷ quẻ vũ khí chế tạo ký ức, đồng thời năm đó hắn thê tử bị giết một màn cũng toàn bộ tái hiện. Mị cạ xạ trong đôi mắt một cô khổng lồ tinh thần lực xâm lấn bắt đầu thôi miên mạ đồ cụ hệ ổ. Đi qua thôi miên bóp méo ký ức, tăng thêm một bộ phận mạ đồ cụ hệ ổ thê tử tử vong lúc không tồn tại ký ức. Ở toàn bộ mới trong trí nhớ, hắn thê tử vẫn là bị Tokyo Go ăn tươi, nhưng là nhất căn bản nguyên nhân lại đổi thành rất sợ chết lục soát quan chủ động đào tẩu, lưu hắn lại thê tử một người đối mặt Tokyo Go vây công bị tươi sống ăn tươi. Đao giải phẫu rất nhanh mở ra mã đổ củ hệ ổ sọ, một cái mini điều khiển từ xa lựu đạn cấy ghép đi vào. Điều khiển từ xa lựu đạn thật muốn nổ tung có thể chỉ là trọng thương, có không ít sự khôi phục sức khỏe mạnh Tokyo Go mặc dù đầu lâu bị đâm xuyên đều có thể sống sót, bao vây ở mini lựu đạn bên trong một giọt máu mới thật sự là đòn sát thủ, đó là một giọt ẩn chứa nồng độ cao pháp lực phóng xạ, bình thường Tokyo Go nuốt vào phải chết huyết dịch. Ngày thứ hai, một cái hoành động truyền thông tin tức tản ra. Thượng đẳng lục soát quan mạ đổ cụ hệ ổ, xông vào Tokyo Go đối sách cục đối với bên trong lục soát quan đại khai sát giới, chọn chu diệt 20 khu nở gì mạ tất cả lục soát quan, sau đó lưu lại một toàn bộ phân bộ nhân loại hài cốt lẩn trốn ly khai. Lục soát quan biến thành Tokyo Go, vô đối tượng trở thành trước kia đồng liêu. Liên tục vài ngày xuống phía dưới, toàn bộ Tokyo đại lượng Tokyo Go lục soát quan bị giết hại. Mạ đồ củ hệ ổ thực sự hiểu rất rõ lục soát quan hành động hình thức, mỗi một lần đều tại bọn họ trong vòng vây ung dung thoát đi, trở thành Tokyo Go đối sách cục tổng bộ một toàn pet.